Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, mục lục chương hội nghị tới rồi kinh thị trên đường trở về. Triệu gia đáp thượng Thẩm Mặc bả vai, yên lặng, về nhà trước chúng ta muốn hay không đi xem Tân gia? A, cái gì Tân gia? Thẩm Mặc vẻ mặt ngốc, Giang trưởng lão nhìn một chỗ phòng ở. Vốn dĩ tưởng ngày hôm sau cùng ngươi nói, kết quả ngươi tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chạy. Triệu gia nhún vai, Thẩm Mặc hiển nhiên không ngoài sở liệu mà đã chịu kinh hách. Cái gì phòng ở, ngươi nói ai xem? Thẩm Mặc kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Linh Cữu, Thẩm Mặc cũng thật không có biện pháp tưởng tượng quan tài mặt loại người này sẽ đi xem phòng ở. Gia hỏa này tựa như cái đồ cổ, còn xem phòng ở đâu? Quan tài mặt có thể ở hiện thế một chỗ ngốc bao lâu đều là cái vấn đề. Thẩm Mặc một lần hoài nghi quan tài mặt ở hiện thế đều là trụ khách sạn, ngươi muốn thích ta mua tới tặng cho ngươi. Nam nhân nghiêng đầu xem tiểu thanh niên, không không không, Thẩm Mặc liên tục xua tay, còn đưa hắn phòng ở. Quan tài mặt vừa thấy chính là cái tính không tới chướng người, ngài lão chính mình mua thì tốt. Rồi, Thẩm Mặc vội vàng cự tuyệt, làm ơn giúp hắn như vậy nhiều lần chính là quan tài mặt ai? Tính lên rốt cuộc ai thiếu ai a? Thẩm Mặc tỏ vẻ thực e lệ, Giang đại ca a, đừng với ta tốt như vậy a, ta đều vô lấy hồi báo, ha ha ha. Vậy lấy thân báo đáp a. Triệu gia ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê sự đại, một đám người đều đang cười nháo. Giang Linh Cữu trước sau như một trầm mặc, phố lớn ngõ nhỏ đều ở tuyên truyền một cái đưa tin. Đi ra sân bay liền thấy được màn hình lớn, mặt trên phóng viên ở đưa tin Lương Cao Hùng sự tích. Trong đó không chỉ có tốt, cũng có nhiều năm như vậy tới bị nghi ngờ có liên quan không chính đáng giao dịch những cái đó phức tạp thương nghiệp chiến trường giống như đều khoảng cách hắn thực xa xôi. Cố tình chuyện xưa vai chính ở trước quỷ giới cùng hắn đấu cái chết đi sống lại. Thẩm Mặc hỏi dọc theo đường đi cũng không dám hỏi sự tình, Trương Thần thế nào? Triệu gia nhún vai, người đại diện ở mãn thế giới mà tìm hắn đâu? Triệu gia nhìn màn hình lớn. Nhún vai, mông thái nói. Trương Thần nói là Lương Tổng tâm phúc, nhưng là làm rất nhiều chuyện đều là gạt Trương Thần. Hắn 8 tuổi bắt đầu liền đi theo Lương Lão Đại, là Lương Lão Đại tay cầm tay mang đại. Hiện tại phòng trường biết những việc này cũng lập tức không tiếp thu được đi, y kỳ quái. Trương Thần nếu không biết Lương Cao Hùng sự tình, kia hắn như thế nào tiến quỷ giới? Ha ha ha ha, yên lặng, ngươi biểu tình đem ngươi tưởng đều nói ra. Triệu gia cười to. Đừng nhìn Trương Thần tuổi này, hắn chính là tổ chức nguyên lão cấp bậc nhân vật, khác ta không biết Lương Tổng dù sao đối hắn là không nói. Thái ca ngươi nói cũng không đúng, có một số việc Trương Thần cũng là biết đến đi, chỉ là làm bộ không biết. Hào, xe tới, chúng ta đi lên đi, bọn họ vẫn là xem thường quỷ thủ giới tổ chức. Lương Cao Hùng mới vừa mất tích liền truyền đến tin tức, mọi người muốn trọng tuyển quỷ đầu tin tức. Tới như vậy đột nhiên, ở hiện thế tịch quỷ thủ toàn bộ tập hợp. Liên quan Thẩm Mặc cái này chỉ là trên danh nghĩa cũng đáp ứng lời mời tham dự, sáng sớm lên tất cả. Mọi người ăn diện lộng lẫy, không nói tây trang dày ra đi, tốt xấu cũng là quần áo khéo léo, phương Bắc đặc có hồng đỉnh kiến trúc lục ngói giường cột chạm trổ. Quan thức dinh thự kiến trúc, lại tọa lạc ở kinh thị nhất phồn hoa đoạn đường, nhìn như phục cổ xưa. Tương đương nhân dân tệ mới là thế hệ trước nhất trương dương phú quý, đường cái bên ngoài đình đầy đủ loại màu sắc hình dạng quý báu xe, có chút thậm chí là Thẩm Mặc chưa bao giờ gặp qua. Người đi đường đan chéo như mật đều dừng lại bước chân nghỉ chân quan khán. Không biết còn tưởng rằng là cái nào danh môn phú hào làm đại thọ, không khí túc mục. Thẩm Mặc xuống xe liền thấy được vài cái ngày thường chỉ xuất hiện ở TV thượng nhân vật. Chính là hiện trường như vậy rất tốt so hội nghị đường địa phương. Thế nhưng không có một cái phóng viên, Thẩm Mặc nhìn bốn phía liền khí thế đều không giống nhau bảo tiêu. Thậm chí muốn hoài nghi ở đây có phải hay không trừ bỏ quỷ thủ liền không có một người bình thường, đây là Thẩm Mặc lần đầu tiên tiến vào tịch hội nghị đại đường. Phía trước Triệu gia bọn họ đều cảm thấy không cần phải. Lúc này đây Thẩm Mặc lại là thu được thư mời không thể không tới. Đi ở đá phiến thượng Thẩm Mặc phát hiện nơi này cùng Tiêu tổng bộ vẫn là có chút chênh lệch. Nói như thế nào đâu? Ách, nếu nói một cái là cổ xưa tích với xa hẻm, một cái khác giống như là bọc phục cổ xác khoe dầu, thuận tiện nói cho đại gia chính mình thích như vậy phong cách. Nơi này là Lương tổng sản nghiệp, Triệu gia ở Thẩm Mặc bên tai thấp giọng nói, Thẩm Mặc gật đầu. Thầm nghĩ khó trách vào nội tràng đại sảnh Thẩm Mặc thấy được rất nhiều thuộc gương mặt. Phía trước gặp qua, Mã Thích lão, đứng ở hắn bên cạnh còn có một cái lão nhân hai trung niên người. Xem khí chất cùng thái độ liền cùng ở đây người không quá giống nhau, Thẩm Mặc đánh giá bên kia. Thích lão đột nhiên chiều bên này nhìn thoáng qua, làm hắn hoảng sợ, Lương tổng nói qua, mỗi cái thủ lĩnh đều có hạng nhất người khác không có năng lực. Thẩm Mặc có chút chột dạ mà một cái sai tay, kinh ngạc phát hiện Thích lão còn ở liên tiếp hướng nơi này xem. Vừa quay đầu lại, nam nhân một thân màu đen tây trang đứng ở đại sảnh hạ nhìn bên ngoài thiên. Từ hắn phương hướng chỉ có thể nhìn đến quan tài mặt đĩnh bạt bóng dáng, Thẩm Mặc. Đầy mặt hắc tuyến, hảo đi, hóa ra xem không phải hắn, quan tài mặt quay đầu lại. Ánh mắt vừa vặn cùng Thẩm Mặc đối thượng. Làm sao vậy, Thẩm Mặc xấu hổ mà đem tầm mắt dịch khai. Không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi của mình, không biết sao lại thế này. Từ lần này trở về, hắn có điểm không dám cùng quan tài mặt nhìn nhau, không hợp ý nhau vì cái gì, có thể là quan tài mặt đối hắn thật tốt quá đi. Rốt cuộc hổ thẹn, hắn lại hồi báo không được nhân ra cái gì. Thời gian từ từ trôi qua, nên tới người đều tới tề. Thẩm Mặc ngay từ đầu còn không biết chính mình vị trí. Nhưng là thực mau hắn sẽ biết mọi người đi hậu viện. Mặt sau có một cái thật lớn nhưng dung hơn 100 người phòng họp. Thật lớn bàn tròn, mặt trên bãi đầy ở đây người tên gọi. Hơn nữa tất cả đều là thư mời thương. Thẩm Mặc ở bàn tròn ở ngoài gỗ đỏ ghế trên thấy được chính mình hàng hiệu. Đó là một khối màu đỏ trường bố. Mảnh vải thượng viết kim sắc thể chữ lệ. Hàng hiệu treo ở lưng ghế thượng. Nhìn đến tên người đều ngồi đi lên, vòng tròn lớn trên bàn thô sơ giản lược nhìn lại liền có 30. Mấy vị trí, Thẩm Mặc thấy được Trương Thần nhãn, nhưng là hiện trường lại không có nhìn đến Trương Thần người. Mông Thái cùng Triệu gia cũng bị mở ra, ngồi ở bên ngoài phía trên ghế trên, Thẩm Mặc ngồi ở mặt sau cùng, đối diện là một cái tóc dài muội tử, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn về phía quan tài mặt. Khẽ meo meo hỏi, quan tài mặt, ngươi đứng ở chỗ này không thành vấn đề sao? Nói đúng ra quan tài mặt cũng không có thu được thư mời. Ngược lại là Từ Thành cùng một cái khác kêu giả Sương Mộc đều có thu được mời. Cố tình đều không có trình diện, Hạ Thiên nói với hắn làm quan tài mặt đại biểu thủ lĩnh tới. Vấn đề là làm quan tài mặt ngồi ở Từ Thành vị trí thượng cũng là có điểm xấu hổ, may mà ở đây đều là đại lão. Không phải mang bí thư chính là mang bảo tiêu, một người một cái hoặc hai cái phân phối mà đặc biệt hào. Quan tài mặt đứng ở hắn mặt sau cũng không có vẻ thập phần đột ngột, Thẩm Mặc nhìn bên trong người. Nhất nhất bắt tay gật đầu nói mặt bàn lời nói, nhìn một đám phát biểu về chính mình tiến vào quỷ giới trải qua cùng cái nhìn. Thật sự là dối trá đến quên mất xấu hổ nông nỗi, Giang Linh cựu đứng ở mặt sau nhìn mãn tràng thính. Đừng nói quỷ giới điểm điểm tích tích sự tích, có thể phát hiện ở đây đang ngồi lớn tuổi nhất cũng không có vượt qua 70 tuổi. Trừ bỏ ngồi ở cái kia thích lão bên cạnh nam nhân. Bất qua ít ỏi hai cái, đây cũng là làm mọi người sợ hãi sự tình, không ai có thể ở quỷ giới vượt qua lúc tuổi già. Phòng chừng là bởi vì thể lực trí nhớ đều theo không kịp sở hữu nói cho tới nay mới thôi căn bản. Không có quỷ thủ có thể thoát đi quỷ giới. Sở hữu quỷ thủ tụ tập ở bên nhau lúc ban đầu mục đích. Bất quá là sống sót, đã có nhân tạo thành quỷ giới. Chúng ta đây về sau vì cái gì không thay đổi phương hướng cũng đi nghiên cứu này một khối. Một. người tuổi trẻ người lên tiếng, lời này đã chịu đại tân sinh ủng hộ. Lại cũng đã chịu thế hệ trước phản đối, cái kia mang kính viễn thị lão nhân liền đứng lên, vị trí ly. Thẩm Mặc còn không tính xa, cũng liền ở đối diện cách năm cái vị trí. Thẩm Mặc thậm chí có thể nhìn đến hắn cảm xúc trào dâng nói chuyện phun ra nước miếng, chúng ta vì cái gì tiến quỷ giới còn không phải là bởi vì chúng ta làm có thương tích thiên lý sự tình sao? Thôi Húc ngươi có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ đi ra ngoài biện pháp liền nghĩ làm này đó bằng môn tả đạo. Ngươi cho rằng chế tạo quỷ giới có thể lâu dài. Đến lúc đó bị quỷ giới phát hiện chỉ biết thảm hại hơn. Lần trước cửa đá sự kiện hại chết bao nhiêu người ngươi trong lòng không số sao? Kêu Thôi Húc người trẻ tuổi ngồi ở trung gian hừ lạnh ra tiếng. Nhưng thật ra không có đứng lên. Thanh đại sư, ngươi nói chuyện cũng đến sờ sờ lương tâm. Ta có nói muốn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Ta bất quá là nói chế tạo một cái quỷ giới. Ta có nói muốn như thế nào làm sao? Bằng môn tả đạo. Ha ha ha, ngươi nói như vậy đảo làm đến chính ngươi thực sạch sẽ giống nhau. Bất quá này đầy ác chế ác, ngươi cho rằng cùng những cái đó quỷ đấu không thể so bọn họ tàn nhẫn có thể thắng sao? Thôi Húc thái độ thực kiêu ngạo, nhưng là hắn vị trí liền tỏ vẻ hắn có kiêu ngạo tiền vốn, cái kia đại sư lão nhân liền tức điên. Ngươi, ta lại nói như thế nào ta làm sự tình ước nguyện ban đầu cũng là vì xã hội hào. Không ngươi như vậy ích kỷ, lời này liền có liên lụy tư nhân đề tài hiềm nghi. Bị trung gian một cái tây trang nam đánh gãy, rất nhiều đề tài nói liền liên lụy đến cá nhân mau. Thuẫn, có chút đề tài trò chuyện liền các cầm ý kiến. Nhưng nói tóm lại cái này hội nghị vẫn là khai thập phần nghiêm túc chờ giữa trưa đã đến giờ. Một đám ra tới. Thẩm Mặc nhìn bên ngoài trạm thành bài bảo tiêu nhỏ giọng cùng Triệu gia nói. Hôm nay tới chính là vì những việc này. Không phải nói là muốn tuyển quỷ đâu sao? Vở kịch lớn còn ở phía sau đâu, Triệu gia không chút khách khí mà ngáp một cái, vừa rồi đều xào. Thành như vậy, buổi chiều còn như thế nào được? Thẩm Mặc nhìn bốn phương tám hướng giống như càng ngày càng nhiều bảo tiêu. Tổng sẽ không muốn tới vũ lực trấn áp mà nông nỗi đi Thẩm Mặc lén lút ma tường. Như vậy không cần tiến quỷ giới một đám đều có thể tự mình thu phục Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Nói thật ra hắn phát hiện quỷ thủ giới cũng thật phức tạp. Đặc biệt một đám đều như vậy có quyền thế thời điểm. Quả thực là một bộ sống quyền lợi cạnh tranh đồ, đừng lo lắng, Triệu gia thấu đi lên kề tai nói nhỏ. Vừa rồi kia tính cái gì a? Có như vậy nhiều mặt khác tổ chức người lần này xem như ồn ào đến nhẹ Thẩm Mặc trong lòng dự cảm. Bất thường càng ngày càng nghiêm trọng đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm siêu Triệu gia nói xong liền phải ôm Thẩm Mặc bả vai lại đối thượng một đôi. Hắc trầm đôi mắt chờ đến phía trước hai người đi xa. Triệu gia xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nhìn về phía mông thái ca. Ngươi nói ta có phải hay không khi nào đắc tội quan tài mặt a? Ngoặc kép, hết chương.